Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn lên nỗi đau khổ. Hình ảnh nàng khiến lòng anh dâng lên nỗi nôn nao, thương cảm lạ lùng. Và trong giây phút xúc động đó, Hà Nam như quên đi thân phận của hai người. Bằng một cử chỉ rất nhẹ nhàng, anh dùng khăn tay lau khô những giọt lệ còn đọng trên đôi mắt nàng. Giọng anh cũng nồng nàn và ấm áp lạ lùng. Chiều Hà, tôi không muốn thấy em buồn. Tôi không muốn thấy một giọt lệ đau khổ nào trong đôi mắt em cả. Trong lúc Chiều Hà còn đang ngỡ ngàng lung túng, thì Hà Nam đã dịu dàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, áp lên ngực mình hết sự yêu thương và âu yếm. Chiều Hà, tôi muốn em biết em không đơn độc, bởi vì bên em lúc nào cũng có tôi. Tôi hứa sẽ đem hạnh phúc đến cho em. Chiều Hà, hãy tin những lời thành thật này của tôi. Tôi cần có em. Tôi sẽ chứng tỏ cho em thấy tôi sẽ chẳng thua gì người đàn ông xa lạ mà em ngày nhớ đêm mong. Chiều Hà ngừng khóc, nàng đứng dậy nghẹn ngào nói, chúng ta về thôi Hà Nam, tôi mệt lắm. Tôi muốn được nằm nghỉ một lát. Sáng mai tôi sẽ đến thư chuyện với bà má em. Chiều Hà nói một cách vô hồn. Anh làm đại việc này đi, càng nhanh càng tốt. Rồi nàng bước thật nhanh để che giấu hai dòng nước mắt nghẹn ngào. Vọng Quân, giờ này anh ở đâu? Ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn ăn phủ khăn trắng, gương mặt của Hà Nam và Chiều Hà mỗi người một vẻ. Chiều Hà ngồi âu sầu mân mê chiếc nhẫn mà Vọng Quân đã tặng ngày nào. Đã nhiều lần nàng muốn quăng nó đi, nhưng nàng không thể nào làm được cái việc đơn giản ấy. Mặc dù nàng biết, cứ mỗi lần nhìn thấy chiếc nhẫn, nàng lại nghĩ về anh và làm cho nàng đau khổ. Còn Hào Nam thì khác, nét mặt của anh căng thẳng. Anh đang chuẩn bị làm một cái việc động trời, là xin cưới con gái cưng của ông chủ mình. Chiều Hà, gì thế anh? Lỡ chạy em không đồng ý cuộc hôn nhân của chúng ta thì sao? Chiều Hà nhìn anh điềm tĩnh đáp, bởi vì với nàng lấy ai cũng được, miễn sao nàng có tấm chồng càng nghe càng tốt. Nhưng nàng biết đối với Hào Nam là cả một vấn đề. Anh cũng hiểu rõ tính của cha em mà. Một khi ông đã quyết định thì không ai có thể cãi lời. Ngày xưa em đã vì cãi lời cha trốn nhà mà đi 3 năm. Nay em không thể bỏ đi thêm một lần nữa. Hơn nữa sức khỏe của mẹ em dạo này không tốt cho lắm. Em phải thường xuyên ở bên cạnh mẹ. Hà Nam cũng hiểu được ý của Chiêu Hà. Làm sao mà dám bỏ nhà theo anh trong khi nàng chẳng hề yêu anh. Là lẽ anh chỉ vì muốn tìm quên đi bóng hình cũ. Biết rõ điều đó, nhưng anh cũng chẳng hiểu sao anh lại yêu nàng thật mãnh liệt. Người ta thường nói, thà lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Đó là khi tình yêu diễn ra một chiều. Ấy vậy mà anh vẫn làm cái điều ngược lại. Hà Nam nói, sao cha em xuống lâu quá như vậy? Em có bảo người làm đi gọi cha xuống dùng điểm tâm. Có lẽ cha sẽ xuống ngay thôi. Anh ráng chờ đi. Kìa Hà Nam, sao nay cậu đến đây sớm thế? Có chuyện gì xảy ra ở công ty hay sao? Tiếng nói của ông Thịnh Phước vang lên ở lưng chừng bậc thang, làm cho cả hai giật mình. Hà Nam cảm thấy tim mình bắt đầu đập mạnh. Thường ngày tiếp xúc với ông Thịnh Phước, anh cảm thấy thật bình thường. Sau này trước ông đột nhiên anh lại run như thế này. Ông Thịnh Phước bước xuống bậc cầu thang cuối cùng và tiến lại gần bàn ăn. Luân Tiện, cậu dùng điểm tâm cùng với tôi và con gái của tôi nhé. Dạ. À, cậu đến đây có việc gì không? Hà Nam ngập ngừng mãi không thể trả lời được. Tranh thủ thời gian, ông Thịnh Phước nhìn con gái nói, à, Chiêu Hà này, hôm qua cha có điện thoại bảo cho Tự Bình, nói rằng con đã quay trở về. May là cậu ấy vẫn chưa có vợ. Cậu đã đồng ý lấy con. Ngày mai cha sẽ tổ chức buổi tiệc mừng ngày con trở về, có cả cậu Bình đến dự. Luân Tiện, cậu ấy xem mắt con luôn. Giờ tuần sau tổ chức lễ cưới. Lần này là tự động con đòi cưới, chứ người ta không ép gả gì con đâu nhé. Cả Hào Nam và Chiêu Hòa cùng nhìn nhau im lặng, không ai dám mở miệng nói một lời nào, bởi cả hai đều biết quyết định của cha là tất cả. Ông Thịnh Phước chỉ tay vào những đĩa thức ăn. Nào ăn sáng đi chứ, sao hai người cứ trố mắt nhìn tôi? À, Chiêu Hòa này, ngày mai con không được né tránh bữa tiệc này của cha như những lần trước đâu nhé. Mà kệ cho Hà Nam và Chiêu Hòa đang nghĩ gì, ông bắt đầu dùng vội bữa điểm tâm, vì sáng nay ông có rất nhiều việc phải cần làm. Những ngọn đèn trang trí trong phòng khách được bật lên sáng trang. Tổng là khách khứa được mời đến đã có mặt đông đủ. Tiếng cười đùa rôm rả làm vui thêm căn phòng vốn thường ngày rất im lặng vắng lặng. Căn nhà này ông Thịnh Phước mua chỉ dùng để tổ chức cuộc họp hay liên hoan. Nước uống đã được người phục vụ nhà hàng mang đến và đặt sẵn trên bàn ăn. Ông bà Thịnh Phước vui vẻ bắt tay và trò chuyện với mọi người. Ông bà không xa trả lời kịp những thắc mắc của khách khứa với cô con gái của mình. Ông bà thương con gái nhất trên thế gian này. Con gái đi xa trở về mà tổ chức buổi tiệc linh đình thế. Một giọng nói nào đó trả lời, ai chà, ông bà có một đứa con gái duy nhất, không thương sao được. Và một giọng khác, có ai làm xui chưa, hãy làm xui với tôi nhé. Và một giọng khác, không được nhé, nếu làm xui với ông ấy thì tôi sẽ ghen ấy, phải làm xui với tôi cơ. Ông bà Thịnh Phước chẳng trả lời mà chỉ mỉm cười. Sao không trả lời cho bọn tôi thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net